sát thủ máu lạnh, em đừng hòng thoát khỏi tụi anh. Chương 7, đọc phải cuốn truyện máu chó. Góc truyện audio.com. Hi, các độc giả ơi, bạn nào đọc phải chương 7 bị lỗi thì đọc lại đi, mình sửa lại rồi đó. Mong các bay, bí tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha. GT, ở, LT. Một lúc sau, Nguyệt Nhi, chuyện của anh em nhà Grim hay Hoa Xá, ánh mắt sáng lên. T, G, đúng, ta công nhận vì ta đọc rồi mà. Nguyệt Nhi, has, nhưng đọc xong rồi bay hát làm gì đây? T, G, hay ngươi với ta đọc lại cuốn truyện lúc nãy đi. Nguyệt Nhi, úp, đang chán, như thế cũng được, chạy lại nhặt cuốn sách lên rồi đi lại phía giường ngồi xuống. Tác giả tên Lưu Ly hả? T, G, sao VX? Bay, bì, Nguyệt Nhi, Lưu Ly là tên của một mục tiêu trong một lần ta đi làm nhiệm vụ. Nhớ lại thì hôm đó ta thấy quyển này đặt trên bàn cô ta mà cái tính mê chuyện của ta nổi lên nên ta mới chôm về nhưng mà ta chưa đọc. T, G, has. Đúng là, ánh mắt thản nhiên, Nguyệt Nhi, đúng là cái gì? Mắt đe dọa, T, G, đúng là, con gái ta, run sợ, xí, run cái con khỉ ta giả vờ thôi. Nguyệt Nhi, hứ, tôi không là con gái bà thế, tôi là con gái bà hàng xóm mà. T, G, con nói chí lý, thản nhiên trở lại, Nguyệt Nhi, để đọc coi. T, G, đọc thôi. Bây, bì, ta là giải phân cách đáng yêu. T, G, has. Cố gắng lắm mới đọc hết quyển. Nguyệt Nhi, chuyện kiểu gì mà cầu huyết kinh khủng vậy? Mà cái con Lưu Ly đó nó dám lấy tên chế làm nhân vật phụ có số phận lâm ly bi đát nhất chuyện. Mắt này lừa, T, G, thì con nổi tiếng và tài giỏi như thế không có người ghét mới là lạ. Bộ dáng thản nhiên, Nguyệt Nhi, has, người nổi tiếng cũng mệt thật. T, G, mà con nữ chính giả tạo thật đó. Nguyệt Nhi, đúng, cái gì mà không hoa gặp hoa nở người gặp người thích chứ? Ta thì đồng cảm với nữ phụ băng linh nhưng Nguyệt bà Ti Di à, cô ta thật tội nghiệp đó. T, G, đúng, cô ấy muốn lật mặt nữ chính nhưng cuối cùng lại bị nam chính nói là loại đàn bà lẳng lơ đê tiện chưa mới tức. Nguyệt Nhi, mà cô ấy yêu nam chính thật điên cuồng đó. Ta thấy cái gia sản cách xù đó cũng đủ để cô ấy sống một cuộc sống giàu có, sung sướng hết cả cuộc đời còn lại rồi. T, G, thôi ngủ đi, bây, bì của ta buồn ngủ doài vừa mệt vừa tức, cách chương.